Chương 1037, hiện tượng kỳ quái. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc nhất định chính là nhiệt huyết sôi trào, có thể cũng có chút buồn bực, bởi vì thân là nam chân heo chính hắn dĩ nhiên chỉ phụ trách chèo thuyền, chiến đấu không phải là hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện sao? Nếu có thể người ký tên đầu tiên trong văn kiện lấy một đống đại kiếm đi đối phó giác tỉnh giả hoặc là thâm viên giả, vậy đẹp trai. Lưu Húc cảm thấy một màn này căn bản không khả năng phát sinh, nhưng hắn không biết, ở tương lai không xa, hắn quả thực thành đại kiếm nhóm thống suất. Tờ rẻ xả ném ra cục gỗ nhưng thật ra là vì có lực điểm, dù sao các nàng ba cái tốc độ chạy trốn lại bởi vì mặt nước mà dần dần giảm chậm lại, cho nên đồng thời đạp tấm ván gỗ cũng hiện ra thân thể phía sau, ba người lại lần nữa đạp mặt nước đi phía trước chạy gấp. Cách giác tỉnh giả không đến 100 mét, ba người sẽ cùng lúc giơ lên cự kiếm, cũng đồng thời nhảy dựng lên. Gần như cùng lúc đó, một cỗ sóng lớn lại đột nhiên nổ lên, nhanh chóng tăng vọt 100 mét phía sau liền đánh về phía các nàng ba cái. Đồng thời múa dưới cự kiếm, sóng lớn đã bị chém ra ba cái chỗ hổng, ba người vừa may từ chỗ hổng bên trong xuyên qua, sau đó ba người sẽ cùng lúc đem kiếm phong chỉ xuống phía dưới, cũng nhanh chóng đi xuống đi. Cảm giác được giác tỉnh giả công kích phía sau, tờ rẹ xạ liền kêu, trên 100 con xúc tua gần đột kích. Tờ rẹ xạ vừa dứt lời, rộng lớn mạnh mẽ đại hải liền toát ra từng đạo bạch sắc bọt nước, từng cây một đưa so với cây cột còn một mạch, đỉnh còn có chứa móc câu xúc tua liền bay về phía các nàng ngay lập tức cơ cử kiếm chặt đứt lấy xúc tua. Cũng nhanh chóng tiếp cận còn tránh dưới đáy nước xuống giác tỉnh giả. Tờ rẹ xạ không có giải phóng yêu lực, nhưng ứng phó tràng diện này phi thường ung dung. Noel tuy là huy kiếm tốc độ thật nhanh, thân thể cũng phi thường mẫn tiệp, nhưng nếu là nàng không có giải phóng 30% yêu lực lấy để cao huy kiếm tốc độ, nàng vẫn sẽ bị xúc tua công kích được. Còn như Sophia, nàng tuy là giải phóng 30% yêu lực, có thể nàng bình thời huy kiếm tốc độ liền so với Noel chậm, là dựa vào huy kiếm mang tới lớn đại lực lượng đem Noel áp tra vị kế tiếp. Cho nên nàng lúc này vẫn còn có chút cật lực. Ăn hết mình lực, có thể còn chưa tới để Sophia giải phóng 50% yêu lực trình độ. Mà lúc này, sóng lớn đã xông về thuyền gỗ. Hít sâu bất thức kêu thành tiếng đồng thời, Lưu Húc liền ôm lấy cờ lạ dở, cũng đưa nàng áp tra dưới thân. Lưu Húc chỉ sợ thân thể kiểu tiểu cờ lạ dở sẽ bị sóng biển cuốn đi. Xôn xao ở sóng lớn dưới sự xung kích, cả chiến thuyền thuyền gỗ liền đang kịch liệt loạn choạng, còn có một bộ phận nước biển nhào tới bên trong thuyền. Bất quá may mắn thuyền gỗ không có gặp phải Lan ở Dê Sơn, bằng không cái này đáng thương thuyền gỗ sẽ trong nháy mắt bị ném đi, hoặc là bởi vì nước vào quá nhiều mà nửa di chuyển nửa chìm. Sóng lớn qua đi, Lưu Húc lại hỏi, cỡ lạ giờ, ngươi không sao chứ? Cả người là nước cỡ lạ giờ liền lắc lắc đầu. Một cái giữ chặt cỡ lạ giờ, Lưu Húc lên đường, không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Lưu Húc ôm cỡ lạ giờ thời điểm, tờ dẹ xa, Sophia cùng Noel đã dường như lựu đạn vậy rơi xuống trong nước. Sau đó ba người sẽ cùng lúc đem lực lượng đều tập trung ở trên cánh tay, cũng đồng thời quăng ra cự kiếm. Giác tỉnh giả còn chưa phản ứng kịp, đầu của nó cùng thân thể đã bị cự kiếm xuyên thấu, thậm chí ngay cả bộ phận nội tạng đều bị mang ra ngoài. Kèm theo giác tỉnh giả tiếng kêu buồn bực trầm kêu thảm thiết, tử sắc tiên huyết liền như cùng vẩy mực vậy nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Xác định giết chết giác tỉnh giả, ba người cứ tiếp tục hướng hạ du, bắt được chính mình bội kiếm phía sau liền nổi lên mặt nước. Giải quyết Sophia hướng Lưu Húc dùng sức vây tay. Ba người đồng thời xuất kích, đúng là trong nháy mắt giết chết giác tỉnh giả, điều này làm cho Lưu Húc giật mình không thôi. Bất quá Lưu Húc cũng không phải hy vọng các cô em rơi vào ác chiến, cho nên càng nhanh kết thúc nhưng thật ra là càng tốt. Các nàng giết chết giác tỉnh giả phía sau, liền đều đứng ở trên mặt nước. Từ xa nhìn lại là đứng ở trên mặt nước, nhưng trên thực tế các nàng là đạp giác tỉnh giả những cái này tán lạc tại mặt biển trên xúc tu. Nhìn chậm rãi tới gần Lưu Húc, đã áp chế yêu lực Sophia cười đến phi thường ngọt, khuôn mặt vừa giống như bình thường như vậy ngại ngùng. Lưu Húc cách các nàng còn có hơn 100 thước, các nàng liền dồn dập nhảy lên, lần lượt rơi xuống trên thuyền gỗ. Thấy các nàng đều không sao, chỉ là y phục cầm ướt tách tách, bất quá tối đa chính là mạn rượu vóc người bị càng thêm nổi lên, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đi. Quang các lộ ủy chữa hiện tượng, cho nên Lưu Húc cũng chính là nhìn thêm vài lần, cũng không có làm cho các nàng trở về thay quần áo các loại. Có thể, ở trong biển chiến đấu. Nếu muốn không phải làm ướt chính mình, đoán chừng phải xuyên đồ lặn hoặc là tợ lặt tiệp làm quần áo. Hơn 10 phút phía sau, hơn 500 mét là phía trước đột nhiên xuất hiện một con thuyền bè tre, một người mặc đấu đồng màu đen, còn túi đầu nam nhân đang ngồi xếp bằng ở trên bè trúc. Để Lưu Húc sau khi dừng lại, tờ rẹ xạ liền nhìn chằm chằm người nam nhân kia, nàng tâm lý xuất hiện cùng Sophia Noel một dạng nghi vấn, cái kia chính là người này trang phục cùng phụ trách cho mỗi một chiến sĩ dưới ra lệnh nam tử thần bí không sai biệt lắm. Đi qua đối với yêu lực cảm giác, tờ rẹ xạ xác định trên người hắn không có một chút yêu lực, hơn nữa nàng xác định đối phương không có ẩn giấu yêu lực. Đang ở rằng có chi tế, nam nhân liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn chỗ trống không gì sánh được, tựa như mất đi linh hồn một dạng, mà theo cái kia một tiếng giống như oán linh một dạng thở dốc, một cỗ hắc ám khí tức liền từ trong miệng hắn chảy ra, giống như là có sinh mệnh vậy rơi vào trong nước, sau đó biến mất. Ngươi có chú ý đến hay không mới vừa màu đen kia đồ đạc? Noel hỏi. Thứ rất kỳ quái, cho nên chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Tờ Dẹ Xạ nói. Tờ Dẹ Xạ còn tưởng rằng đối phương sẽ có động tĩnh gì, có thể phun ra màu đen khí tức phía sau, hắn liền không núp đích, quả thực tựa như viên tịch không sai biệt lắm, cho nên cùng quỷ dị này nam nhân rằng có chừng 5 phút, Tờ Dẹ Xạ để Lưu Húc chèo thuyền đi vòng qua. Bất quá Lưu Húc còn chưa kịp chèo thuyền, vẻ này theo nước biển lưu động hắc ám khí tức lại đột nhiên từ thuyền gỗ bốn phía dâng lên, sau đó liền tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp liền đánh về phía bọn họ, cũng hướng khỏe miệng của bọn họ hoặc là trong lỗ mũi chui. Coi như là đại kiếm, các nàng cũng phải cần hô hấp, huống chi là đột nhiên gặp phải tình huống khẩn cấp, cho nên tại chỗ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hút một chút. Bọn họ đều cho rằng cái này là độc khí hay là cái gì, có thể hút vào phía sau, ngoại trừ cảm thấy có chút sặc người bên ngoài, cũng không có càng thêm cảm giác kỳ quái. Cái này để bọn họ đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngay cả từng trải phong phú Tờ Rẹ Xạ cũng không biết là tình huống gì, huống chi mấy người bọn hắn loại này dường như lập tức phải phát sinh tình huống cảm giác cực kỳ khó chịu, điều này làm cho Tờ Rẹ Xạ cũng không biết nên hay không nên tiếp tục đi về phía trước. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.